Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, ra đi vòng vòng à. An Dương Thành đánh một trận sau đó, giữa hè mới vừa đến, đối với Ninh Quân mà nói, lúc này tiến quân Dự Châu là tốt nhất thời tiết, Dự Châu là Trung Nguyên kho lương, hiện tại cái này kho lương đang được mua, chính vì vậy, Đường Thất Địch không có trì hoãn. Sau đại chiến mấy ngày liền dẫn đại quân rời đi An Dương. Lên đường trước, Đường Thất Địch ở cửa thành đối Lý Sất nói. Lần này xuôi nam, chướng ngại lớn nhất không phải kẻ địch. Là cái gì ngươi biết không? Lý Sất thở dài nói. Là cái gì cũng tốt. Ý ngươi là, ta có thể tiếp tục đi làm tiền. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Hắn ngón tay trước Nam Bình Giang phương hướng nói. Đại quân qua sông. Dựa vào còn đều là thuyền câu. Ta xem vậy An Dương ụ tàu tuy nhỏ, nhưng cũng tạo chiến thuyền. Mặc dù một năm vậy không tạo ra hai chiếc, vậy không cần phải để cho nó nhàn rỗi. Hắn đối Lý Sất nói. Dự Châu đường thủy không nhiều, ta Ninh Quân chiến binh còn không bao lớn trở ngại. Tương lai như đánh tới Kinh Châu, đường thủy ngang dọc, không có thuyền không được. Dựa hết vào những thuyền nhỏ kia cũng không được. Lý Sất nói, tạo thuyền lớn, vẫn là phải đến Giang Nam thuyền lớn ổ bên trong mới được. An Dương ụ tàu quá nhỏ, ta trước tạo trước, sau này đến Giang Nam tái tạo. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói, nếu như quân sở ở Nam Bình Giang trên có một cây hạm đội, Lý Sất ngẩn một tí. Bởi vì quân sở cũng không có hạm đội, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới cái vấn đề này. Lúc này Đường Thất Địch nhắc tới. Hắn mới tỉnh ngộ, như quân sở thật có một chi đại quy mô thủy sư ở Nam Bình Giang trên. Ninh quân không thể nào tùy ý qua sông. Quân sở cơ hồ không có thủy sư, nhất là ở Bắc Phương. Đường Thất Địch nói, có thể tạo mấy chiếc chỉ làm mấy chiếc, có lẽ chưa dùng tới. Lúc dùng đến liền có hiệu quả. Lý Sất gật đầu, nghe ngươi. Sau khi nói xong Đường Thất Địch dẫn quân vượt qua Nam Bình Giang. Mục tiêu Dự Châu mặt đất, Lý Sất phân phát liền một chi đội ngũ đóng giữ An Dương. Sau đó mang những đội ngũ khác trở lại Ký Châu. Hôm nay Ký Châu là Ninh quân căn cơ chi địa, trước hết ổn xuống, cho nên xuôi nam chuyện, Lý Sất và Đường Thất Địch không thể cùng đi. Dưới quyền mãnh tướng, toàn đều cho Đường Thất Địch, Đạm Thai Áp Cảnh, Cao Chân, Trình Vô Tiết, còn có Vũ Tiên Sinh các người. Cho nên Lý Sất hồi Ký Châu thành thời điểm, bên người chỉ có một cái Dư Cửu Linh. Trên xe ngựa, Dư Cửu Linh ngồi ở đó. Tên này tìm một túi chứa đầy nho, cầm túi đeo trên cổ ăn. Ăn đoạn đường này tới đây, nho cơ hồ ăn xong rồi. Trong túi đều là nho tử. Dư Cửu Linh vừa ăn một vừa lầm bầm lầu bầu. Hả bạo nước ép, rất đẹp. Cửu muội, ở đây, đặt An Dương ngươi có công lớn. Muốn cái gì còn thật chưa từng nghĩ. Dư Cửu Linh cười một tiếng nói. Thật ra thì vậy không việc gì mong muốn. Liền cảm thấy ta hữu dụng. Cảm giác này liền vui vẻ. Lý Sất nói. Nếu không trở lại Ký Châu sau đó, ta cầm xong tinh lâu cho ngươi mua lại đi. Dư Cửu Linh nói. Đương ra ngươi nói gì vậy? Thật giống như ta trong đầu đều là những chuyện này. Như vậy lộ vẻ được ta hơn không đứng đắn ngươi vẫn là cân nhắc một tí cái khác đi. Lý Sất hỏi, vậy cân nhắc cái gì? Dư Cửu Linh nói, cân nhắc một tí xây cái mới. Lớn, giống như ban đầu thôi ra lầu đó tử như nhau. Chúng ta vậy từ Tây vực tất cả nước tìm kiếm người đẹp. Còn muốn đi cái đó lão đường nói qua cây dâu nước tìm. Lại nghĩ biện pháp để cho Hạ Hầu làm một ít hắc võ lớn nàng mà tới đây. Suy nghĩ một chút liền hăng hái mà, hắn nói mặt mày hớn hở. Thấy Lý Sất híp mắt lại, Dư Cửu Linh ngay sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Làm ta chưa nói, Dư Cửu Linh nghiêng đầu qua. Tiếp tục ăn nho, Lý Sất nói. Ta nghe An Dương thành các thương nhân nói. Theo sông lớn xuôi nam, sẽ kinh qua một cái kêu Lộc Thành địa phương. Dư Cửu Linh hỏi, chỗ đó thế nào? Là yếu địa chiến lược sao? Lý Sất nói, đối ngươi mà nói là, Dư Cửu Linh nói, đối ta lại nói y, đương gia quả nhiên là đương gia. chính là rất phi phàm. Lý Sất nói, ta liền thuận miệng nói, làm sao liền không giống bình thường. Dư Cửu Linh nói, ta lấy là đương ra ý phải, nếu muốn ở Ký Châu xây một tòa chúng hết nguyên nhất lưu lầu xanh, thì đi các nơi tại hiện trường xem một chút, thử nghiệm một tí, học tập các nơi kinh nghiệm. Lý Sất nói, ta biết cho ngươi tưởng thưởng gì. Dư Cửu Linh ánh mắt sáng lên, là cái gì? Lý Sất nói, hồi Ký Châu sau đó, ta để cho người đến Thẩm Y Đường, giúp ngươi phối một ít bổ thân thể thuốc, ta sợ ngươi cầm mình gieo họa chết. Dư Cửu Linh khoát tay chặn lại, vậy không có thể, ta mặc dù thuở thiếu thời hậu rất đơn thuần, so với ta nhỏ hơn đều biết chuyện nam nữ là cái gì. Ta cũng không biết, nhưng ta hiện tại tuyệt đối là trong này cường giả, phong lưu tiểu lang quân, cấp tốc chú ngựa nhỏ, cho nên nói, thành công muộn chỉ chính là ta. Lý Sất nói, ngươi khi còn bé, đặc biệt nhỏ. Dư Cửu Linh ngẩn một tí, sau đó diễn cảm đều thay đổi, y dài. Dư Cửu Linh nói, đương gia không khoác lác, ai khi còn bé còn không nhỏ. Lý Sất nói, ta à, ta đại khí sẵn có. Dư Cửu Linh yên lặng chốc lát, yên lặng đưa ra một ngón tay giữa, bất quá quả thật có sự kiện phải giao cho ngươi. Lý Sất nói, lão Đường dẫn quân xuôi nam, hôm nay Ký Châu binh lực trống rỗng, Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu, thậm chí còn Bắc Cảnh ra, vô số người liền sẽ mơ ước Ký Châu. Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi chỉ để ý phân phó. Lý Sất nói, ta muốn cho ngươi mở rộng chúng ta gián điệp đội ngũ, Cương Cương và Trần Đại Vi giúp ngươi, không cần để ý xuất thân, chỉ cần thích hợp đi làm gián điệp, đều có thể thu nạp, nhưng như vậy đội ngũ không tốt mang, còn muốn ràng buộc kỷ luật. Dư Cửu Linh nói, cái này không thành vấn đề, giao cho ta. Lý Sất nói, ta sau này sẽ cho quyền ngươi một số tiền lớn. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng sáng, thật muốn ở Ký Châu xây lầu xanh sao? Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên gõ một tí. Xây ngươi cái lớn tiện nhân, hắn cười cười nói. Xây, đúng là muốn xây, nhưng không phải ở Ký Châu. Cũng không chỉ là lầu xanh, tửu lầu, lầu xanh, sòng bạc, quán trà, những chỗ này, những thứ này thân phận, cũng có thể thành tựu che giấu. Đi Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, những chỗ này yếu địa chiến lược, phân phát đắc lực ngươi. Ta sẽ để cho ngươi Ninh Ca từ Đình úy quân phân phái người trợ giúp ngươi. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, nhưng cũng nói xong rồi. Tiền cho quyền ngươi, xây sau khi thức dậy kinh doanh không thể coi thường, vẫn là phải kiếm tiền. Dư Cửu Linh vỗ ngực một cái, quấn ở trên người ta. Lý Sất nói, còn có một việc, ngươi ngàn vạn lần phải nghiêm túc đối đãi. Đương ra ngươi chỉ để ý nói, phân phái đi ra ngoài, người, tất cả danh sách đều phải gìn giữ tốt. Ngươi cất giữ một phần, giao Đình úy quân cất giữ một phần. Muốn hết sức bảo đảm người chúng ta an toàn. Bọn họ ở bên ngoài lo lắng đề phòng, cũng không thể sau khi trở về ngay cả một thân phận cũng không có. Lý Sất nhìn bầu trời, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, hai từ thả ra, vất vả, thậm chí liều mạng. Danh sách không có nói, về nhà nương không nhận hắn, hơn đau lòng, cho nên danh sách phải giữ bí mật, lại phải cất giữ. Biết. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, cầm Lý Sất nói nhớ trong lòng. Một tháng sau, Ký Châu, Ninh Vương Phủ, liền Tịch Sương Mù cùng quan viên có đưa tới một phần điều trần, cẩn thận quy hoạch Ký Châu nơi này dân trị mọi chuyện. Lý Sất sau khi xem, hơi làm sửa đổi, liền hạ lệnh ban hành đi xuống. Dân tâm hướng, mới là căn cơ sở tại. Mọi người đều nói hiện tại Ký Châu là căn cơ chi địa. Đó là bởi vì Ký Châu dân chúng nhận chúng ta. Lý Sất nhìn về phía rất nhiều quan viên, dừng lại một chút sau tiếp tục nói, nếu như sau này có thể làm được các nơi người dân cũng nhận chúng ta, vậy các đều là gốc của chúng ta cơ chi địa. Phía trước xem quân sự, phía sau xem dân trị. Quân sự đánh không tốt nửa bước khó đi, dân trị không làm tốt mưa gió lay động, Lý Sất nói đến đây, bỗng nhiên nhô ra một ý tưởng. Chuyện này chắc sẽ tốt hơn chơi. Lúc ban đầu thời điểm, Ký Châu các nơi châu huyện quan viên hắn thực dụng không hề cũng thỏa đáng. Phần lớn đều là lưu dùng trước kia, hoặc là chọn địa phương uy vọng khá lớn người, là vì bảo đảm mau sớm khống chế toàn bộ Ký Châu. Hôm nay Ký Châu an ổn, từ các nơi mộ danh mà tới hiền tài cũng không thiếu. Yến tiên sinh môn hạ hiện tại cũng đã tụ tập không ít người. Cho nên là thời điểm chỉnh đốn một tí Ký Châu lại trị. Đại sở cũ quan, ngoài mặt thuận theo, nhưng căn cốt bên trong vẫn là như vậy. Ta qua trận tử có thể phải rời đi Ký Châu thành một đoạn thời gian. Kỳ hạn 4-5 tháng. Năm trước trở về, Lý Sất nhìn về phía mọi người nói. Trong Ký Châu thành chuyện, Cao Viện Trưởng, Yến Tiên Sinh, Lưu Đại Nhân và Liên Đại Nhân bốn vị thương nghị xử trí. Hôm nay ở Ký Châu trị bên trong, Yến Thanh Chi thân phận là Ký Châu tiết độ sứ. Lưu Anh Viện phụ thân là Ký Châu nha phủ. Liền Tịch Sương Mù cũng bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Yến Thanh Chi ngẩn ra, vội vàng hỏi một câu. Ninh Vương mới vừa trở lại Ký Châu, lại muốn đi ra ngoài. Lý Sất gật đầu một cái. Lão đường xuôi nam, cần nhóm lớn tiền tài. Ta được đi nghĩ một chút biện pháp. Ngoài ra, Lý Sất lại nhìn xem đám người sau nói. Ta mang Đình Úy quân ra ngoài đi tuần. Không chừng tuyến đường. Không chừng phương hướng, các ngươi cũng không thể hướng xuống các châu huyện cho biết. Ta chính là muốn xem cái này Ký Châu bên trong lại trị. Rốt cuộc và trước kia có hay không khác biệt. Yến Thanh Chi nhìn về phía Cao Viện Trưởng. Cao Viện Trưởng thưởng thức gật đầu một cái. Lấy Cao Viện Trưởng người quen minh. Đối Lý Sất cách làm phá lệ thưởng thức. Cũng biết đây là thật minh quân phong độ. Từ vừa mới bắt đầu đối Lý Sất khinh thị. Đến bây giờ đối với Lý Sất thưởng thức, Cao Viện Trưởng thay đổi cũng không coi là chậm. Yến Tiên Sinh, Lý Sất đối Yến Thanh Chi nói. Người mau sớm định ra đi ra một phần hiền tài danh sách. Làm chữ mới ghi, cầm những người này yêu thiếu chỗ đều phải viết minh. Ta xuất hành trước, tốt nhất là có thể cầm phần này chữ mới ghi cho ta. Yến Thanh Chi nói, 3 ngày là được, Lý Sất gật đầu, vậy cứ như thế. Dân trị lên chuyện, có phiền các vị, Lý Sất đứng dậy ôm quyền, tất cả quan viên tất cả đều cúi người một bái, từ Ninh Vương Phủ đi ra, Lý Sất trở lại Sa Mã Hành, tựa hồ nơi này mới để cho hắn càng thoải mái chút, bất kể là bầu không khí vẫn là người, vừa vào cửa, Thần Điêu liền túm vậy mập phì cái mông to chạy tới, vây quanh Lý Sất xung quanh, cái này từ trên thân chó học được thói quen và động tác. So chó còn chó, nếu như ngươi ở một con cún nhỏ trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ngươi đưa tay ra, cún con vậy sẽ đem móng vuốt đặt ở bên trong tay ngươi. Nếu như ngươi ở thần điêu trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ngươi đưa tay ra, thần điêu liền sẽ đem móng heo lớn oán hận ngươi trên mặt. Ý kia là tới, thưởng ngươi liếm liếm, cún con từ trời cao rơi xuống. Lại không có rơi vào Lý Sất trên mình. Cao Hy Ninh trên cánh tay bộ thật dày bao ra. Cún con rơi vào Cao Hy Ninh trên cánh tay. Lý Sất cười cười nói. Qua 2 ngày đi ra ngoài chơi. Muốn không muốn đi. Cao Hy Ninh hì hì cười. Đi tới Lý Sất bên người. Đầu tiên là đứng vai sóng vai. Sau đó dùng cái mông đụng đụng Lý Sất. Này, đại vương. Cao Hy Ninh nháy mắt một cái. Đại vương muốn mang ta đi ra ngoài chơi. Muốn không muốn ta nịnh hót một cái. Lý Sất, y dài. Cao Hy Ninh nói. Đại vương ngươi đây là ý gì? Ta có thể sẽ nịnh hót. Gần đây còn học cái vũ đây. Lý Sất, ngươi loạn học cái gì? Cao Hy Ninh khoát tay. Cún con ngay sau đó bay. Rơi vào cách đó không xa trên cái giá. Nàng đi phía trái bên đỉnh đỉnh hông. Đi bên phải ở đỉnh đỉnh hông. Lại vòng vo mấy vòng. Thiếu chút nữa chóng mặt ngay tại chỗ trên. Nàng hỏi, như thế nào? Lý Sất thở dài nói. Người khác khiêu vũ, có thể để cho quân vương không còn sớm hướng. Người cái này vũ, có thể để cho quân vương không lùi hướng liền không trở lại. Nói cái gì cũng không trở về. Cao Hy Ninh nói, thích chẳng lẽ ta nhảy không giỏi? Nàng nhìn về phía thần điêu. Thần điêu, ta nếu là nhảy tốt, ngươi liền há miệng hừ hừ hai tiếng. Thần điêu ngẩng đầu nhìn nàng, lại xem Lý Sắt, sau đó chạy qua một bên ủi đi chơi. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt lắc đầu khuyên nhủ. Nhịn một chút, Cao Hy Ninh nói. Vẫn là ăn đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.